bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, Sở Cuồng Nhân Thâm Bất Khả Trắc. Linh Lung Công Chúa sắp đăng cơ. Tam Đại Thiên Hạ hành tẩu đồng thời bạo phát át chủ bài. Khủng bố tuyệt luân lực lượng đồng loạt đánh phía Sở Cuồng Nhân. Chỉ thấy hắn không khí bốn phía không ngừng nổ tung. Liền hư không đều cơ hồ muốn vặn vẹo. Mà tại những lực lượng này phía dưới, Sở Cuồng Nhân đứng trong hư không, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, dường như trước mắt hết thảy bất quá một trận gió mát. Hắn ngang cầm tại trước, chỉ chọn dây đàn, ánh mắt ngưng tụ, một cỗ dồi dào vô cùng cầm âm đạo vận tuôn ra. Thiên địa song hưởng, cầm âm vang vọng, quanh quẩn hư không, thiên địa làm chấn động. Một cỗ tiếp lấy một cỗ cầm âm đạo vận điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía hết thảy. Sáng chói thất tinh kiếm ảnh bị tan rã, to lớn sơn hà ấn tỷ phá nát, yêu nhiêu cầm âm đạo vận trực tiếp không có tiếng vang. Những cái kiêu oanh đến Sở Cuồng Nhân trước mặt lực lượng tại cỗ này cầm âm đạo vận trước mặt toàn bộ sụp đổ, căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Xem xét lại Dạ Tâm, Phong Yêu Nhiêu, Quách Sơn ba người tại cái này thiên địa song hưởng trùng kích phía dưới, đều là bị thương nặng. Miệng phun máu tươi, thân thể không tự chủ được bay ngược mà ra, khí tức trong nháy mắt uể oải đi xuống. Hiện tại, tứ đại thiên hạ hành tẩu bên trong còn giữ lại sức đánh một trận cũng chỉ có thân mang thánh vương khí cấp bậc áo giáp chiến long. Chỉ bất quá nhìn thấy Sở Cuồng Nhân mạnh mẽ đến không biên giới chiến lực về sau, chiến long không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chiến ý so với vừa lúc mới bắt đầu cắt giảm không ít. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo hoảng sợ, quá kinh khủng, trong lúc phất tay trọng thương tam đại thiên hạ hành tẩu. Loại người này thật là xuất từ Huyền Thiên Tông dạng này đạo thống sao? Mà lại, chấm ngoặc kép, chiến long nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân bên hông treo Côn Ngô kiếm. Hắn biết, Sở Cuồng Nhân rất có thể không có xuất toàn lực, bởi vì đối phương từ đầu đến cuối đều còn không có đi ra kiếm. Một trận chiến này, là chúng ta thua, chiến long hít sâu một hơi nói ra, tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng hắn cũng rõ ràng, tiếp tục đánh xuống, hắn cũng không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Hôm nay nhất chiến, tứ đại thiên hạ hành tẩu thất bại thảm hại, đã nhận bại, cái kia có một số việc chúng ta cũng nên thật tốt nói một chút. Sở Cuồng Nhân thu hồi kéo dài, Từ Tốn nói, chuyện gì? Các hạ trước mấy ngày tại ta Huyền Thiên Tông náo tỉ thí, hủy hoại không ít kiến trúc đi. Này làm sao lấy cũng phải bồi một ít linh thạch đi. Cần phải, chiến long cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp ném ra một cái càn khôn giới. Sở Cuồng Nhân tiếp nhận xem xét. Hài lòng gật đầu. Không hổ là đến từ không cũng biết chi địa thiên hạ hành tẩu. Xuất thủ cũng là xa xỉ. Tùy tiện cũng là mấy chục triệu thượng phẩm linh thạch. Ách, những cái kia không cũng biết chi tồn tại không biết đã bao nhiêu năm. Nội tình chi thâm hậu vượt xa thánh nhân đạo thống. Không biết có bao nhiêu bảo bối. Nếu có thể tiến đến thu hết một phen lời nói. Sở Cuồng Nhân muốn đến nơi này. Vội vàng đem cái này nguy hiểm ý nghĩ dập tắt. Không cũng biết chi nội tình thâm hậu. Không thể làm loạn. Hắn đang nhìn hướng Quách Sơn. Đối phương cũng tự giác giao ra càn khôn giới. Rất tốt. Đánh cũng đã đánh, vậy ta liền không tiễn mấy vị. Sở Cuồng Nhân Từ Tốn nói. Tiếp lấy hắn bóng người hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn qua Huyền Thiên Tông sơn môn phương hướng, mấy cái thiên hạ hành tẩu không khỏi cười khổ. Bọn họ đều là không cũng biết chi địa bồi dưỡng ra được thành đạo thống dương danh thiên kiêu. Chiến lực mạnh so với ngoại giới thiên kiêu không biết mạnh bao nhiêu. Cho nên bọn họ là cao ngạo. Lần này nhập thế, bọn họ lấy gần như vô địch chi tư quét ngang vô số thiên kiêu. Không nghĩ tới tại Sở Cuồng Nhân nơi này lọt vào trước nay chưa có đả kích. Sở Cuồng Nhân, người này thực lực, thâm bất khả trắc. Dạ Tâm hít sâu một hơi nói ra. Có người này tại, những người khác muốn thành đế. Khó, chiến long cũng là vô cùng ngưng trọng. Cái này kỷ nguyên đại đạo hiển hóa. Sẽ không chỉ có một người thành đế, nhưng dẫn đầu thành đế người không thể nghi ngờ có thể dẫn trước một bước dài. Bất quá thế này có người này tại, có ai có thể trước hắn một bước mà thành đế đâu. Nhân vật như vậy, quả thật làm đến thượng thiên nhân chi tư. Phong Yêu Nhiêu nói ra, trong đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng hào quang, bị Sở Cuồng Nhân hành hung một trận. Nàng chẳng những không có oán hận, ngược lại, nội tâm lại là đối phương sinh ra một chủng loại giống như sùng bái dị dạng tình cảm. Sở Cuồng Nhân lực bại bốn cái thiên hạ hành tẩu sự tình cấp tốc truyền ra. Mà một số chú ý việc này thế lực cũng vì đó ngạc nhiên. Bọn họ nghĩ tới Sở Cuồng Nhân có thể thắng, nhưng không nghĩ tới đối phương thắng được như thế nhẹ nhõm. Nhất là những cái kia không cũng biết chi địa, càng là phiền muộn. Bọn họ điều động thiên hạ hành tẩu nhập thế, một là đạo thống dương danh, vì không cũng biết chi địa triệt để hiện thế làm nền. Thứ hai là làm cho đối phương tại cái này đại tranh chi thế bên trong tranh đoạt khí vận. Thắng được vậy được đế cơ hội, nhưng bây giờ ngược lại tốt, thiên hạ này có một cái Sở Cuồng Nhân tại, hắn một người độc lĩnh phong tao, thiên hạ khí vận tất cả đều tập trung ở hắn nơi đó. Những người khác có thể có bao nhiêu thành đế cơ hội a? Đối với những cái kia không cũng biết chi địa ý nghĩ, Sở Cuồng Nhân cũng không biết. Đương nhiên, liền xem như biết cũng sẽ không đi để ý tới. Thành đế đều bằng bản sự, hắn so người khác mạnh cũng là lớn nhất bản sự. Tại đánh bại mấy cái thiên hạ hành tẩu về sau, Sở Cuồng Nhân trở lại Huyền Thiên Tông. Nam Cung Hoàng, Như Yên trưởng lão nhóm vì hắn cử hành một trận tiệc ăn mừng. Sở Cuồng Nhân cảm thấy chỉ là đánh bại mấy cái thiên hạ hành tẩu, không cần đến long trọng như vậy, nhưng vẫn là không lay chuyển được Như Yên trưởng lão mấy người. Tại tiệc ăn mừng sau không có mấy ngày, Sở Cuồng Nhân tiếp vào một tin tức. Há, Linh Lung chuẩn bị lên ngôi. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Thanh Vân quốc chủ truyền tin không khỏi kinh ngạc nói. Thanh Vân Vương triều Linh Lung công chúa sắp đăng cơ, mời Sở Cuồng Nhân tiến đến xem lễ. Việc này Sở Cuồng Nhân không có lý do gì cự tuyệt. Ngày thứ hai, Sở Cuồng Nhân liền dẫn Lam Vũ tiến về Thanh Vân Vương triều. Mà lúc này Thanh Vân Vương triều cũng là 10 phần náo nhiệt. Linh Lung công chúa sắp đăng cơ sự tình trong thời gian cực ngắn thì truyền ra. Tuy nhiên nữ tử cầm quyền 10 phần hiếm thấy, nhưng ở Thanh Vân Vương triều trong lịch sử cũng không phải là không có tiền lệ. Tăng thêm Linh Lung công chúa những năm này tại Thanh Vân Vương triều uy vọng dần dần nặng. Dù sao cũng chẳng có ai phản đối. Đương nhiên, cho dù có cũng bị nhẹ nhõm trấn áp xuống dưới. Không dùng thời gian bao lâu, Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ liền đi tới Thanh Vân Vương cung. Thanh Vân quốc chủ, Linh Lung công chúa đi ra nghênh tiếp bọn họ. Phò mã, người đã đến. Người đăng cơ đại điển, ta tự nhiên muốn tới. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy sắc sỡ lóa mắt Linh Lung công chúa cười nhạt nói. Ha ha, hiền tế, người đánh bại bốn cái thiên hạ hành tẩu sự tình thế nhưng là truyền ra a. Không hổ là ngươi, Thanh Vân quốc chủ cười nói. Phụ vương quá khen rồi. Đón lấy, Thanh Vân quốc chủ thiết yến khoản đãi Sở Cuồng Nhân. Trên yến tiệc, đều là một số hoàng thân quốc thích. Một số vương đô danh viện nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong đôi mắt đẹp không khỏi dị sắc liên tục. Nhìn lấy Linh Lung công chúa, 10 phần hâm mộ. Công chúa cùng phò mã thật là một đôi trời sinh đây. Đúng vậy a, phò mã là Huyền Thiên Tông trưởng môn, là thiên hạ hôm nay lớn nhất rực tay có thể nóng nhân vật. Mà công chúa 2 ngày sau liền muốn đăng cơ làm hoàng chấp trưởng Thanh Vân Vương triều. Hai người xem như môn đăng hộ đối a, mấy vị danh viện thực tên hâm mộ. Linh Lung trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà Sở Cuồng Nhân từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy cười ôn hòa ý. Nhìn đến mấy cái danh viện nội tâm phanh phanh nhảy. Không đa nghi động quy tâm động. Các nàng cũng không dám có ý đồ gì. Các nàng rõ ràng, lấy thân phận của các nàng muốn cùng Sở Cuồng Nhân phát sinh một điểm gì đó. Căn bản là chuyện không thể nào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.